Thần trong các vị thần. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của Leo còn chưa dứt, Melissa đã lắc đầu, ngắt lời của hắn. Không phải tôi trách cứ anh. Tôi biết, với một người hiền lành trung thực như anh, rất dễ bị người khác lợi dụng. Tinh linh tộc của chúng tôi không cho phép người ngoài bước vào lãnh thổ của mình. Anh là một trường hợp đặc biệt, nên mới có thể tự do ra vào nơi này. Ngoài anh ra, những kẻ dám bước vào lãnh thổ của tinh linh tộc, đều bị chúng tôi thẳng tay trừng trị. Nể mặt hai người này là bạn của anh, nên chúng tôi sẽ không làm khó họ. Nhưng hãy bảo họ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nếu không thì đừng có trách tôi không khách sáo. Leo còn định lên tiếng, Tiền Thế Kiệt lập tức cản hắn lại, gượng cười nói, thôi, nếu như chúng tôi không được tiếp đón ở đây, có ở lại cũng vô ích, miễn cưỡng không hạnh phúc, tôi và Isbo sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức, dù sao cũng cảm ơn anh đã dẫn chúng tôi vào tới đây. Thôi, chào nhé, nói xong, Tiền Thế Kiệt quay người lại nháy mắt với Isbo, cô ta lập tức hiểu ý. Khẽ ngật đầu, sau đó cùng Tiền Thế Kiệt bước ra khỏi bản làng của tinh linh tộc. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt và Isbo rời đi, Leo có chút không lỡ, vội vã quay người chào Melissa, sau đó đuổi theo họ. Khoan đã, Leo vừa chạy vừa vẫy tay gọi Tiền Thế Kiệt và Isbo. Tiền Thế Kiệt quay người lại, nhìn thấy Leo đuổi theo, có chút bất ngờ, gượng cười nói nhỏ với Isbo. Anh chàng này. Có chút dễ thương đấy chứ. Isbo mỉm cười ngật đầu. Leo đã chạy tới trước mặt họ. Thở dốc nói. Đợi đã. Phù phù. Hít thở một hồi để lấy lại hơi. Leo ngượng ngùng nói. Xin lỗi. Tôi cũng không ngờ là Melissa lại kiên quyết như thế này. Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai nói. Không. Tôi phải nói lời xin lỗi mới đúng. Lẽ ra tôi không nên lừa dối anh. Cái này, thực ra tôi không cố ý đâu. Chỉ là, Leo giơ bàn tay ra ngăn lại Tiền Thế Kiệt nói tiếp. Thôi, chuyện này bỏ qua đi. Tôi hiểu mà. Vả lại, cậu cũng đâu có làm hại gì tôi. Ngược lại còn cứu tôi một mạng nữa chứ. Chỉ là, tôi không thể thuyết phục được Melissa giữ các cậu lại. Nếu như các cậu muốn rời khỏi, để tôi đưa tiễn các cậu ra khỏi khu rừng. Tiền Thế Kiệt vội vã lắc đầu, cười nói, không cần đâu, chúng tôi còn nhớ đường rời khỏi nơi này mà, anh cứ yên tâm ở lại làm khách của tinh linh tộc đi. Không cần phải lo lắng cho chúng tôi, Tiền Thế Kiệt chẳng muốn Leo đi theo mình, vì lúc này anh ta đang tìm cách âm thầm đột nhập vào trong bản làng của tinh linh lộc. Nếu như có Leo đi theo bên cạnh, e rằng mọi chuyện sẽ hỏng bét. Nhưng Leo nhất quyết đòi dẫn họ ra khỏi khu rừng cho bằng được. Trước sự nhiệt tình thái quá của hắn, Tiền Thế Kiệt cũng có chút bực bội. Bỗng nhiên, trong lòng Tiền Thế Kiệt cảm thấy một điều gì đó khác thường. Trên môi của Tiền Thế Kiệt lập tức lộ ra một nụ cười sắc lạnh. Nói, anh nhất định phải dẫn chúng tôi ra khỏi khu rừng ư, được thôi. Tôi chịu thua anh rồi đấy. Vậy thì làm phiền anh nhé. Nói xong. Vòng tay khoác lấy vai của Leo. Cùng hắn vừa cười vừa nói bước đi. Isbo có chút tò mò. Sao bỗng nhiên Tiền Thế Kiệt lại thay đổi thái độ nhanh như thế này? Nghĩ hoài nghĩ không ra. Thở dài một tiếng. Lặng lẽ bước theo sau lưng họ. Khi vừa vượt qua dòng sông nhỏ chia cắt giữa bản làng của tinh linh tộc vào khu rừng. Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên ngừng bước. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Leo. Nhỏ tiếng nói. Xin lỗi, cách chương.